ngày ấy tôi yêu em. Em còn quá ngây thơ, em như cánh chim bay ca hót giữa đời, như cánh hoa hồn nhiên nở trong mỗi sớm, như hạt mưa vô tư rơi xuống cỏ mềm. Ngày ấy ta xa nhau, em có biết gì không? Xin một câu hát buồn gửi đến mênh mông. Vẫn biết xa em giọt buồn năm tháng, anh xin uống cạn trùng khơi bao buồn. Ta yêu em, mãi mãi yêu em. Ta xa em, bao giờ trở lại? Xin cuộc đời được dâng tiếng hát dành cho em đến thủa bạc đầu. Dành cho em đêm.